Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục Nào Chuyện Đêm Khuya đêm nay trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy tiếp tục nghe đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện thuộc thể loại văn học và đời rất là hay của nhà văn Nguyễn Thế Duyên có tựa đề Quả Thân. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta đến với tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là để lại những cái cảm xúc của quý vị bằng cách comment bên dưới và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được thêm rất là nhiều những bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa được ban biên tập kênh Nghiện Truyện sản xuất. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 3 của truyện Quả Thân, tác giả Nguyễn Thế Duyên, thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Sáng hôm sau, Hải đến công ty từ rất sớm. Vừa bước vào phòng, anh đã bảo ngay cô thư ký: "Hôm nay cô hủy tất cả các cuộc hẹn và đừng cho ai vào phòng tôi." Cô thư ký vâng một tiếng và đưa con mắt ngạc nhiên nhìn Hải. Anh vốn là người có tác phong công nghiệp, rất đúng hẹn. Đây là lần đầu tiên có các cuộc hẹn bị hủy. Qua tấm vách bằng kính mờ, cô thấy ông giám đốc của mình cứ liên tục đi đi lại lại trong phòng. Hình như anh ta đang có việc gì phải suy nghĩ lung lắm. Cô thư ký đứng dậy đi pha một tách cà phê, khe khẽ mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn rồi quay lại. "Cảm ơn cô." Đang cúi đầu đi lại trong phòng, Hải ngẩng lên nhìn cô thư ký gói gọn lỏn. "Mà này." Vừa đi ra đến cửa, ngay Hải nói cô gái dừng lại chờ xem anh bảo gì. "Nếu cô bắt gặp người yêu của tôi đi với một cô gái trong công viên thì cô sẽ nghĩ gì?" "Còn gì để mà nghĩ nữa. Chắc là anh chàng bắt cả hai tay rồi. Mà sao anh lại hỏi như vậy? Anh bắt gặp cái Lan đi với ai trong công viên à?" Nghe cái tên Lan, mặt Hải cau lại. Anh hấp tấp xua tay. "Không phải. Cô còn nhớ cái hồi con bé Lê bị lạc mất một ngày một đêm không?" "Làm gì cô thư ký chẳng nhớ. Hôm đó Hải gần như phát điên. Anh đã huy động toàn bộ đám nhân viên văn phòng của công ty bổ đi tìm suốt cả ngày, nhưng không thấy tăm hơi con bé. Đến sáng hôm sau, anh đến công ty với đôi mắt thâm quầng vì suốt một đêm không ngủ, lang thang đi tìm con. Nhưng nét mặt lại rất vui. Anh bảo với mọi người nó về rồi. Hôm đó, anh ta đã cho mọi người của công ty nghỉ một ngày." "Vâng, thì sao ạ?" "Nó được một cô gái đưa về nhà. Hôm qua hai bố con tôi mời cô gái đi chơi ở công viên, nhưng lại bị người yêu của cô ta trông thấy. Tôi thấy cô ta có vẻ bồn chồn." Cô thư ký cười. Thấy thế, Hải đang nói thì dừng lại hỏi: "Sao cô lại cười?" Cô gái nhìn anh với ánh mắt tinh quái của một người lọc lõi. "Anh thấy cô ta bồn chồn hay là anh bồn chồn?" Hải giơ tay lên gãi gãi đầu. Anh chẳng biết nói thế nào với cô thư ký của mình. "Thế càng tốt chứ sao?" "Tốt là thế nào?" Đột nhiên Hải bỗng trở nên cáu kỉnh. "Sao không tốt? Anh tưởng tình yêu có chân và nó bò đến tìm mình à?" "Cứ để cho anh chàng ấy hiểu lầm đi." Hải ngạc nhiên nhìn cô thư ký của mình. Hóa ra phụ nữ họ tinh quái hơn cánh đàn ông nhiều. Anh thầm nghĩ, họ nghĩ ra hàng ngàn cách để giằng người đàn ông mà mình yêu ra khỏi tay của một người đàn bà khác. Còn anh chỉ biết chờ đợi một vận may sẽ đến. Hải ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê. Có lẽ cô ta nói đúng. Mặc kệ cho anh ta hiểu lầm, mình đâu có lỗi gì. Anh ta có một viên ngọc trong tay mà anh ta không biết giữ, thì anh ta chỉ có thể tự trách chính mình. Ngồi, tìm ra hàng ngàn lý do để tự bào chữa cho mình. Nhưng chính cái lúc người ta tự bào chữa lại chính là lúc con người biết một cách chắc chắn nhất. Họ đang phạm lỗi. Hải cũng vậy, xen vào giữa những lời tự bào chữa của mình. Hình ảnh Vân đứng lặng nhìn hút theo bóng anh chàng đánh giày. Cái hình ảnh ấy bóp vụn đi lời bào chữa. Anh cảm thấy khổ sở. Hơn một tiếng sau, cô thư ký bước vào phòng, nhìn những mẩu thuốc lá vứt khắp nơi trên sàn nhà, cười nhẹ rồi nói với Hải: "Anh chẳng thể tự lừa dối mình được đâu. Tốt nhất là anh nên đi tìm anh chàng đó đi." Hải như bừng tỉnh, anh chìa tay bảo cô thư ký: "Cô cho tôi mượn xe máy." "Sao anh không đi bằng ô tô?" "Anh ta làm nghề đánh giày, đi ô tô làm sao tìm được." "Cái gì? Anh ta là một anh chàng đánh giày á? Thế thì anh đi tìm anh ta làm gì cho phí công? Chắc chắn là cô ta sẽ đá đít anh ấy." "Cô chắc thế à?" "Còn tôi thì không chắc chắn như thế đâu." Hải cầm lấy chiếc khóa xe máy cô thư ký đưa cho, vừa đi vừa bảo. Chắc đến chiều tôi mới quay lại công ty đấy. Có việc gì cô nhờ anh Đức giải quyết nhé. Hải lên xe, đi lòng vòng quanh bờ hồ, nơi có rất nhiều những người đánh giày hành nghề. Trời nắng đẹp, bờ hồ người đi lại tấp nập. Hải đi thật chậm, đưa mắt sục sào khắp nơi. Không thấy, anh đi thêm một vòng nữa, lại một vòng nữa, vẫn không thấy. Quái, anh ta có thể ở đâu được nhỉ? Hay anh ta ở vườn thú? Hải quay xe lên vườn thú. Hôm nay là ngày đi làm, công viên vắng ngắt. Hải đưa xe vào bãi gửi xe mà trong lòng không tin là sẽ tìm được hắn ở chỗ này. Công viên vắng như thế này thì chỉ có thằng điên mới đến đây để đánh giày. Anh nghĩ thế, nhưng không hiểu tại sao vẫn đi vào trong công viên. Bước chân vô thức đưa Hải đi theo đúng quãng đường ba người đã đi hôm qua. Vừa đến chỗ chuồng thú, Hải bỗng dừng lại. Hắn, hình như cái vô thức đã dẫn họ gặp lại nhau đúng nơi đây. Anh hơi dừng lại một chút. Nói gì? Hải thoáng nghĩ, không tìm được lời phải nói. Và lại anh cũng muốn tìm hiểu xem hắn làm gì ở đây. Hải muốn lùi lại tấp vào một chỗ nhưng không kịp. Hắn đột ngột quay đầu lại, mắt hai người đàn ông gặp nhau. Hắn từ từ quay hẳn người lại, nhìn hẳn vào Hải, cố thế đứng im. Hải bỗng nhiên cảm thấy lúng túng. Anh hít một hơi dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi từ từ đi về phía hắn. Còn hắn thì bình thản nhìn Hải đang tiến lại gần mình, trên mặt không hề lộ ra một chút cảm xúc gì. Khoảng cách giữa hai người cứ ngắn dần theo bước chân anh. Anh cảm thấy căng thẳng nhưng không hiểu sao, khi hai người chạm mặt nhau và khi bàn tay của anh chìa ra cho hắn thì cảm giác căng thẳng trong anh lại đột nhiên biến mất. Hắn im lặng nắm lấy bàn tay của Hải. Tôi là Hải, người đi cùng với cô Vân hôm qua. Hải hơi nhấn mạnh vào tiếng cô của mình và anh nhận thấy trên môi hắn hình như thoáng một nụ cười. Vâng, tôi biết. Hắn trả lời bằng một giọng lạnh nhạt. Nghe cái giọng lạnh nhạt đấy, một cảm giác bực bội bỗng dội lên trong Hải. Sao Vân lại có thể yêu một thằng cha vô cảm đến vậy? Anh tự hỏi, nếu là mình, chắc mình cũng không thể có cái thái độ bình thản đến lạnh lùng khi phải giáp mặt với kẻ tình địch như vậy. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta có thể vào quán cà phê đằng kia nói chuyện được không? Cũng được thôi. Hắn vừa giữ nguyên cái thái độ trả lời cụt lủn và lạnh nhạt của mình. Hai người đi vào quán cà phê. Hải gọi hai phin cà phê. Họ ngồi đối diện với nhau. Bỗng nhiên cái lúng túng quay lại với Hải. Anh xoay xoay tách cà phê và không biết phải nói thế nào cho hắn hiểu. Còn hắn nhìn thẳng vào Hải với một vẻ mặt bình thản, nhưng trong ánh mắt của hắn hình như có một nét gì đấy của sự thăm dò. Tôi muốn gặp anh để nói cho anh hiểu là không như anh nghĩ. Chúng tôi chỉ là... Mới nói đến đấy thì hắn đã chặn ngang lời Hải. Anh biết tôi nghĩ gì? Anh cho là tôi và Vân yêu nhau và tôi không muốn anh... Hắn lại cắt ngang. Không phải thế sao? Không phải. Chúng tôi chỉ là bạn. Con gái tôi bị lạc và được Vân đưa về nhà nên chúng tôi quen nhau. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi á? Vậy sao anh phải nói điều đó với tôi? Hắn cười, mắt nhìn thẳng vào mắt Hải. Anh lúng túng cụp mắt xuống. Vì tôi không muốn anh nghi ngờ Vân. Nói xong câu đó, một sức mạnh bỗng trào lên. Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Lần này cái bình thản đến lạnh lùng của hắn biến mất. Hắn lúng túng cặp mắt xuống. Tôi lấy quyền gì mà nghi ngờ cô ta? Câu hỏi của hắn làm Hải kinh ngạc. Sao? Tôi tưởng... Tưởng gì? Tưởng Vân yêu tôi chắc. Vân có thể yêu một người như tôi. Anh khôi hài thật đấy. Hắn đột nhiên cười phá lên, lấy chân đạp đạp vào cái hòm đánh giày của mình rồi hỏi Hải. Hải ngẩn người ra, một tia chớp bỗng bừng lên trong anh. Trong tay anh để loáng thoáng lời cô thư ký. Thế thì anh đi làm gì cho mệt? Nhất định cô ta sẽ đá đít anh ta. Nhưng rồi lời cô thư ký vụt tắt và hình ảnh Vân đứng lặng nhìn theo hình bóng của một người đàn ông lại hiện lên rất rõ trong Hải. Anh ấy không phải là anh chàng đánh giày, anh ấy là một họa sĩ. Cái ánh mắt đanh lại khẳng định của Vân khi nói câu ấy làm tia chớp vừa bừng lên trong anh đã tắt ngấm. Anh chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn bối rối lảng tránh ánh mắt đấy. Hắn nằm dài trên mái cỏ, gối đầu lên cái thùng đánh giày, lơ đáng nhìn dòng nước êm đềm chảy nhẹ. Chiều buông xuống chậm chạp, một màu tím thê lương, cô quạnh từ từ chảy lên những bản ngô non xanh mờn. Bên bãi sông, một con cò đã đứng im lặng nhìn chăm chú xuống làn nước. Trông cứ nhà một nhà hiền triết lặng im suy ngẫm cuộc đời. Có tiếng chim gì đó lành lót kêu trong một bụi cây ven bờ. Giật mình, con cò vụt bay lên. Hắn nhìn theo cái cánh chim. Trong buổi chiều chạng vạng, cánh cò như đang lao về phía vầng mặt trời đang hấp hối. Giữa cái vùng sáng đỏ quạch của mặt trời trong những phút cuối cùng, màu trắng của cánh cò bỗng lung linh như một điểm nhấn của một bức tranh phong cảnh. Hắn nằm đó, đầu óc trống rỗng. Toàn thân hắn bải hoài như không còn một chút khí lực nào. Gió mơn nhè trên da mặt, tiếng xào xạc triền miên của những lá ngô non đưa hắn đi vào một giấc ngủ chập chờn. Và hắn mơ. Trong giấc mơ hắn thấy dòng sông hình như dựng ngược hẳn lên. Dòng nước không đổ từ trên cao xuống mà chảy ngược lên trên bầu trời xanh thẳm. Lướt trên mặt nước là bóng một người con gái mặc chiếc áo dài màu hoàng yến, đang bế trên tay một đứa con gái nhỏ, còn tay kia nắm tay người đàn ông. Bóng ba người cứ theo dòng nước xa dần rồi vút lên đến tận trời xanh. Hắn giật mình tỉnh dậy, màn đêm đã buông xuống từ khi nào. Hắn lồm cồm bò dậy, toàn thân bải hoài, xốc chiếc thùng đánh giày lên vai. Hắn lần từng bước về căn phòng của mình. Hắn mở cửa vào nhà. Trên bàn, một bát súp khoai tây và một chiếc bánh mì được đậy bằng một chiếc lồng bàn nhỏ. Bát khoai tây đã nguội ngắt. Hắn cầm lấy cái bánh mì uể oải nhai từng miếng nhỏ. Có tiếng kịch cửa, hắn quay ra. Ông cô gái lọc cọc chống gầy đi vào. Hắn đứng dậy chạy lại đứng ông cụ. Sao dạo này mày hay về muộn thế? Còn Vân nó lo cho mày lắm đấy. Có gì đâu mà phải lo à? Tính con vẫn thế, về sớm cũng chẳng làm gì, nên con ra ngồi ngoài bờ sông hóng mát thôi. Ông lão chăm chú nhìn hắn. Hắn lảng nhìn đi chỗ khác, ngần ngừ một lúc đột nhiên ông lão hỏi: mày với cái Vân có chuyện gì? Có chuyện gì đâu à? Con với Vân vẫn bình thường mà. Không có chuyện gì, mà tối qua tôi thấy con Vân nó khóc. Vân khóc à? Ờ. Hắn ngồi thừa người ra một lúc rồi tìm cách trấn an ông lão. Chắc là phòng trà có chuyện gì đó, ông cứ về nghỉ đi, tí nữa Vân về con sẽ hỏi. Ông lão về phòng rồi, hắn đi ra mở tung cánh cửa sổ và nhìn ra ngoài dòng sông. Hắn chợt nhớ đến cái giấc mơ lúc nãy, và một sự thôi thúc kỳ lạ cứ trỗi dậy trong hắn, buộc hắn phải đứng bên giá vẽ. Thời gian dừng hẳn lại, không gian tan biến. Với hắn, tất cả hình như không còn tồn tại. Một ảo ảnh, một thực tại, một chút cay đắng, một lời cầu mong. Không phải, nhưng lại hình như là tất cả. Tất cả trộn lẫn trong hắn, trộn lẫn vào màu vẽ hiện dần lên theo từng nét cọ. Một dòng sông chảy ngược lên bầu trời u ám, và hình bóng ba người y hệt trong giấc mơ của hắn, chỉ có mỗi một điểm thay đổi. Tà áo dài, không phải là màu hoàng yến, mà lại là một tà áo dài trắng. Dưới một màu nền xám nhạt của bức tranh, màu trắng tinh của tà áo dài bay lên như một tia sáng. Hắn buông cọ, lùi lại một bước để ngắm bức tranh, thì va phải một người. Hắn giật mình quay lại. Vân, hoảng hốt, hắn giơ cả hai tay lên và dùng người che lấy bức tranh. Tại sao chiếc áo dài của cô gái không phải là màu hoàng yến, mà lại là màu trắng? Vân tiến lên một bước, gạt hắn sang một bên vừa hỏi vừa ngang đầu ngắm bức tranh. Tại vì... Hắn ấp úng không biết trả lời Vân thế nào, mà chính hắn cũng không biết tại sao mình lại vẽ cô gái mà áo dài màu trắng mà không phải là màu hoàng yến như trong giấc mơ. Tại vì anh vừa mong cô gái trong tranh là em, và lại cũng vừa mong cô gái trong tranh không phải là em, đúng không? Vân nhìn xoáy vào mắt hắn chờ đợi một câu trả lời. Hắn đứng im không nói. Vân cười nhạt, nói tiếp với một giọng trầm trầm u uất. Lẽ ra anh phải vẽ cô gái hơi quay lại nhìn về phía sau, để thấy đằng sau cô ta là một đám mây đen vần vũ, và giữa đám mây đen ấy có một khoảng sáng mờ thôi. Nhưng ánh mắt của cô gái lại hướng vào đấy. Cô gái trong tác phẩm của anh hình như nhẫn tâm quá thì phải. Và lại... Vân định nói tiếp thì hắn xô lại, dùng tay bịt mồm cô lại. Đừng nói nữa, Vân. Vân gỡ tay hắn ra. Không, em phải nói, anh là một thằng hèn. Vân bật khóc, cô ôm mặt chạy ra khỏi phòng. Anh là một thằng hèn. Hắn lẩm bẩm nhắc lại lời cô gái rồi bỗng bật cười thành tiếng. Mình hèn, muốn cho cô gái mình yêu có được một cuộc sống tốt đẹp hơn là hèn. Khi nhìn thấy Vân trong tà áo dài màu hoàng yến, bên cạnh đứa trẻ xinh xắn và một chàng trai thành đạt, hắn đột nhiên hiểu ra một điều. Cả đời hắn, dù có cố gắng đến thế nào, thì cũng không bao giờ có thể tạo cho cô gái hắn yêu một cuộc sống giàu có. Vậy thì sao ta lại có thể làm khổ người con gái ta yêu? Không, hắn không ghen, hắn cũng không sợ. Hắn không sợ Vân bỏ hắn để theo một người đàn ông đứng đắn mà lại giàu có. Ôi, nếu Vân có thể làm điều đó thì tốt cho hắn biết bao nhiêu. Hắn yêu Vân, yêu đến cái mức có thể hy sinh tất cả, biến sang cô gái hắn yêu hạnh phúc. Nghệ sĩ là như vậy. Trong cái cay đắng tột cùng của cuộc đời, người nghệ sĩ vẫn trách ra được những tia sáng tuy yếu ớt, nhưng cũng chính những tia sáng yếu ớt đó là khiến cho con người trở nên cao quý. Một cơn bão dữ dội đang quét qua quét lại đại dương bao la. Nơi bình yên nhất lại chính là tâm bão. Nơi đó bầu trời trong xanh, không một gợn mây và nắng. Nắng chan hòa, rực rỡ và bình lặng, dù rằng chỉ là một bước nữa thôi là bão tố, là phong ba. Sự hy sinh là một cơn bão lớn, vậy thì tâm bão ở đâu? Hắn đi lại với bức tranh đang vẽ, ngần ngừ một thoáng, dán cầm lấy cây cọ, tô áo dài của cô gái trở thành một hoàng yến. Không, Vân ơi, bây giờ thì anh xác định được rồi, anh mong cô gái ấy là em. Một buổi sáng có người đến gõ cửa nhà Vân. Cô ra mở cửa, thấy Vân, anh ta có vẻ quan sát cô rất kỹ rồi mới cúi đầu lấy phép hỏi. Cô cho hỏi nhà họa sĩ Tiến ạ. Vân ngạc nhiên, hai năm nay, từ hồi trò với cô trong dãy nhà trọ này, cô chưa bao giờ thấy hắn có khách. Phòng thứ ba từ ngoài ngõ đi vào là phòng của anh ấy đấy. Mà anh hỏi anh Tiến có việc gì vậy? Tôi đến để tìm mua một bức tranh. Vân vui mừng ra mặt. Lần đầu tiên cô thấy có người tìm mua tranh của hắn. Cô vui vẻ. Để em dẫn anh sang. Hai người đi sang cửa phòng hắn. Vân đập cửa. Bàn tay Vân vừa chạm đến thì cánh cửa đã mở ra. Thì ra đêm qua hắn quên chốt cửa. Cô dẫn người khách vào thẳng trong phòng. Trong lúc người khách đứng ở giữa phòng chăm chú quan sát căn nhà thì cô đến giường lay lay hắn. Dậy đi, anh sắp trở thành người nổi tiếng rồi đấy. Nổi tiếng cái con khỉ, để yên cho người ta ngủ. Hắn lờ bầu trở mình rồi kéo chiếc chăn trùm lên kín đầu. Người khách xua tay bảo nhỏ với Vân. Cứ để cho anh ấy ngủ, chắc tối qua anh ấy vẽ rất muộn. Vừa nói người khách vừa chỉ vào chiếc giá vẽ đặt ngay bên cửa sổ. Xung quanh, những tuýp thuốc vẽ, bảng pha màu, những cây cọ vung vãi khắp nơi. Anh ta đi lại chỗ giá vẽ, nghiêng đầu ngắm bức tranh đang vẽ dở, rồi đến góc phòng, nơi đặt những bức vẽ của hắn, dở từng chiếc ra xem. Nhìn cái cách anh ta trầm tư ngắm những bức tranh, Vân có cảm giác anh ta là một người rất sành về nghệ thuật. Rút từ trong chiếc túi xách ra một chiếc máy ảnh, anh ta quay sang nói với Vân. Tôi muốn mua tặng vợ tôi một bức tranh nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Nhưng lại không biết cô ấy thích bức tranh nào. Cô cho phép tôi chụp lại những bức tranh này để hỏi ý kiến nhà tôi nhé. Anh ta hỏi Vân cứ y như là hỏi người chủ của những bức tranh vậy. Vân gật đầu đồng ý. Anh ta cẩn thận chụp lại từng bức. Đến bức tranh hạnh phúc, anh ta đứng ngây ra nhìn, còn miệng thì lẩm bẩm. Lạ thật đấy, cô có hiểu bức tranh này không? Em có phải là họa sĩ đâu mà hiểu. Mà anh bảo lạ là lạ cái gì ạ? Cô nhìn này. Vừa nói anh ta vừa chỉ vào một góc bức tranh. Vân nhìn theo ngón tay anh chỉ và bây giờ cô mới nhận thấy hai từ hạnh phúc rất mờ như muốn lẫn vào những nét vẽ. Phải tinh lắm người ta mới có thể đọc được. Tên bức tranh là hạnh phúc, nhưng màu nền của bức tranh lại không hoàn toàn trong sáng. Phần trên cao của bức tranh thì sáng, nhưng phần tiền cảnh là hơi âm u. Có lẽ anh ta đã vẽ bức tranh này trong một sự giằng xé, dữ dội của nội tâm. Nên theo tôi bức tranh này không thể đặt tên là hạnh phúc được. Nghe người khách nói, Vân bỗng nhớ lại buổi tối hôm đó. Từ hôm đó đến nay hắn luôn luôn tìm cách tránh mặt cô. Thế nhưng hắn vẫn đón nhận những chăm sóc nhỏ nhỏ mà cô dành cho hắn. Hắn không đẩy cô ra xa, nhưng cũng không hề tiến lại gần. Hắn cứ lửng lơ như một lời ngầm bảo. Chúng mình chỉ là bạn. Khi người khách đi rồi, hắn ngồi ngỏm ngay dậy hỏi trong lúc Vân đang lúi húi sắp lại những bức tranh của hắn. Anh ta là ai vậy? Em không biết. Anh ta nói là muốn mua một bức tranh của anh để tặng vợ, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới gì đấy. Thế à? Hắn buông ra một câu hờ hững, nét mặt không có lấy một chút gì của sự vui mừng. Anh ta thuộc diện có nghề đấy. Hình như anh ta rất thích bức tranh hạnh phúc của anh. Có thể anh ta sẽ mua bức tranh ấy đấy. Bức ấy không bán. Hắn nói gọn lòn. Vân nhìn hắn tủm tỉm cười. Mấy tháng nay cô luôn tìm cách giàn hòa với hắn. Có gì mà không bán? Đến em mà anh còn muốn bán cho người khác thì một bức tranh có đáng kể gì? Nghe Vân nói, mặt hắn nhăn lại, nhưng chỉ một thoáng thôi hắn lại lấy ngay lại được vẻ mặt bình thường. Hắn tươi cười. Anh bán em bao giờ? Anh bán em để anh lấy cái gì? Anh bán em lấy gì thì chỉ một mình anh biết. Em là kẻ bị bán, làm sao mà em biết được? Mà hôm nay anh không đi làm. Nếu thế chưa sang bên em ăn cơm nhé. Vân đi rồi, hắn bỗng cảm thấy ngôi nhà mình sao mà vắng vẻ. Một cảm giác buồn chán lại chợt đến xâm chiếm lấy hắn. Hắn uể oải cầm khăn mặt ra cái máy nước chung của cả xóm đánh răng rửa mặt. Thấy hắn, cô gái trong xóm đang giặt ở máy kêu lên. Rồi ôi, sao dạo này trông anh hốc hác vậy? Cái Vân nó cắt viện trợ của anh rồi à? Càng tốt, trưa nay sang ăn cơm với em, để em đi mua thịt bò nấu suất vang cho anh. Một cô gái chen vào. Anh ơi, em mới mua được một cái sâu ếch. Nói xong cô ta quay sang nhìn Vân lúc ấy đang đứng ở cửa nhà ngâm nga. Mướp non nấu với gà đồng, thử chơi một chuyến xem chồng với ai. Vân cũng chẳng kém cạnh gì. Đấy đừng có mà tưởng bở nhá, đây chẳng để cho đấy cướp trên gian mướp đâu. Anh ơi, bu em mới gửi lên cho em một con gà mái tơ, béo ơi là béo nhá. Mỗi cô một câu, chẳng mấy chốc cái máy nước công cộng ồn ào như cái buổi họp chợ, còn hắn thì cười tinh quái. Ôi, thế này thì lại khổ cho gia độc mình quá, hay là để mỗi hôm anh đến với một em vậy? Các cô gái ré lên một tiếng, tất cả xúm lại đấm hắn thùm thụp. Tham này, tham này. Gì mà tham, thế các em không nghe thấy cái câu trên trời có vảy tê tê, có ông chín vợ chẳng chê vợ nào? À, để anh đếm xem nào. Hắn đứng giảng dậy lấy tay chỉ vào từng cô, miệng thì đếm to. 1, 2, 3, 4, 5. Mới có 5 cô, đã đủ 9 đâu mà bảo anh tham. Ở cái xóm trọ này, ngoài ông của Vân ra thì hắn là người đàn ông duy nhất. Chính vì vậy mà bất kể việc gì dành cho người đàn ông ở xóm này, một mình hắn đều phải gánh hết. Được cái hắn là người sởi lời, dễ tính. Ai nhờ việc gì hắn cũng làm, nên hắn được các cô gái ở đây rất quý mến. Hồi hắn mới dọn đến ở đây, các cô gái đã tròn mắt dẹt vì nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, ăn mặc lịch sự, cưỡi một cái xe máy xịn đến thuê phòng. Sao anh ta khá thế mà lại thuê phòng ở đây nhỉ? Các cô gái bàn tán với nhau và nhìn hắn với cặp mắt dò xét. Hôm ấy là thứ bảy. Sáng hôm sau, mọi người được nghỉ đang ngồi xuống với nhau giặt giũ ở vòi nước công cộng của xóm thì hắn đi ra. Rất tự nhiên, hắn chào hỏi mọi người cứ như là đã thân thiết với nhau lắm. Chào các cô em xinh tươi. Anh là Tiến, đến đây xin được làm hàng xóm với các em. Em chào anh. Mà anh Tiến này, anh làm nghề gì ạ? Anh ấy à? Anh là họa sĩ. Để anh vẽ tặng mỗi em một bức chân dung làm cái lễ ra mắt nhé. Hắn hồn nhiên trả lời không có một chút gì của sự lên gân, hởm hính. Còn các cô gái, hai tiếng họa sĩ, làm mắt các cô trợn ngược. Thật lạ, cũng cùng là học đại học ra cả, nhưng hai từ kỹ sư hay cử nhân thì sao nghe nó thật bình thường. Có lẽ là các cô gái đã gặp quá nhiều những người như thế trong cuộc đời. Còn hai từ ca sĩ hay là họa sĩ thì nghe sao nó cứ xa vời, cứ như là họ là những người thuộc đẳng cấp khác, hay tại vì tiếng sĩ ở cuối từ. Thế thì vinh dự cho xóm mình thật đấy. Đã có một ca sĩ, bây giờ lại có thêm một họa sĩ. Một cô gái nói, hắn làm ra bộ ngạc nhiên. Xóm mình có một ca sĩ á? Ai thế? Thì anh thử đoán xem là ai. Hắn giả bộ ngó nhìn tất cả mọi người. Vân ngước lên và bắt gặp cặp mắt đang nhìn mình. Bây giờ thì cô đã nhận ra hắn, người tặng hoa cho cô hôm trước. Trong lòng cô gái trẻ dậy lên một niềm tự hào. Có một người đã theo mình đến tận nơi đây. Cô đỏ mặt cúi nhìn xuống, hắn chỉ ngay vào Vân. Cô em này đúng không? Anh chàng này sát gái thật đấy, vừa đến đã tia ngay ra con Vân. Các cô gái kêu lên tán phục. Nói là làm, hắn lôi giá vẽ ra ngoài sân, đặt một cái ghế đầu trước giá vẽ và bảo cô gái: em ngồi lên đây, anh sẽ tặng cho em một bức chân dung. Các cô xúm lại xem hắn vẽ. Hắn vẽ rất nhanh, chỉ khoảng gần một tiếng, bức tranh đã hoàn thành. Các cô gái kêu lên: đẹp quá. Cứ thế lần lượt hắn vẽ chân dung cho từng cô một. Đến cô gái tên là Liễu thì cô gái từ chối: em xấu xí thế này, anh vẽ làm gì? Cô gái nói với một cái giọng buồn buồn: đúng là Liễu xấu thật. Tên là Liễu mà cô gái lại có một cái thân hình ục ịch, trông như một cái cối xay cồn. Hắn cười an ủi cô gái: cái đẹp không chỉ nằm ở trong hình thể, em đừng có ngại. Hắn bảo mấy cô gái tránh xa ra khỏi máy nước. Hắn đặt mấy chậu quần áo vào chỗ sân rửa. Mỗi nơi hắn đặt một cái rồi đổ bột giặt vào một cái chậu, muốn cho bọt xà phòng ngầu hết cả lên. Xong hắn đặt một chiếc ghế con cạnh mấy cái chậu rồi bảo Liễu: em ngồi xuống đây, hai tay em nhúng vào chậu, đừng sâu quá. Em nhấc tay lên một tí, sao cho bàn tay không bị bọt xà phòng che kín. Thế, được rồi, em giữ nguyên như thế nhé. Hắn đứng im rất lâu bên giá vẽ, bàn tay cầm cọ của hắn giơ lên rồi cứ bất động trên không trung. Hắn đăm đăm nhìn Liễu, nét mặt đầy suy tư. Đột nhiên bàn tay cầm cọ của hắn hạ xuống. Mọi người đứng tất cả đằng sau hắn xem hắn vẽ, cũng có một tâm trạng gần giống như hắn, tất cả đều như là nín thở. Trời ơi, đấy là Liễu ư? Vân thầm tự hỏi, nhưng đúng là Liễu rồi. Không như là Photoshop, hắn vẽ Liễu rất chân thực. Một cô gái đang cẩn mẫn giặt. Mắt cô gái ngước nhìn lên bầu trời màu xanh lơ, có những đám mây trắng bồng bềnh. Hình như mấy cái chậu chất đầy quần áo đã che bớt đi cái kích thước không cân xứng của cô gái, hay là cái không gian mà hắn miêu tả trong bức tranh đã làm cho người xem không còn chú ý quá đến cô gái nữa, mà người xem chỉ còn cảm thấy một sự thuần phát cần cù và một cái gì đó xa xăm, mong manh trong mơ ước của con người. Nhưng nếu chỉ nhìn vào cô gái thì đúng là Liễu không sai một ly nào. Tài thật, Vân thầm nhủ. Đến lượt Vân, cô ngồi vào chiếc ghế, nét mặt căng thẳng. Hắn tươi cười: em ngồi làm mẫu vẽ chứ có phải là ra pháp trường đâu mà nét mặt cứ căng thẳng như thế, tự nhiên lên nào. Vân thật thà: em không thể tự nhiên được khi đứng trước ống kính máy ảnh. Chà, thế thì gay thật. Sau này nhớ em thành người nổi tiếng thì làm thế nào? Mà với cái bộ mặt như đang đâm lên của em ấy, mà lên mặt báo có khi lại làm em nổi tiếng thêm ấy chứ. Vân bật cười, nụ cười làm nét mặt của cô tự nhiên trở lại. Hắn căng một tấm toan mới lên giá vẽ. Hắn đứng rất lâu, ngây người ngắm nhìn Vân rồi chợt thóng tay xuống nói với cô: anh xin lỗi, anh chưa tìm ra được ý tưởng nào để vẽ em, cho anh khất em đến lúc khác nhé. Vân hờn lấy: chắc tại em xấu quá, không đáng để cho anh vẽ chứ gì. Hắn vội vàng thanh minh: em nói thế thì oan cho anh quá. Vẽ khác hẳn với chụp. Chụp ảnh thì có thể không cần có ý tưởng trong đầu, cứ giơ máy ảnh lên mà chụp cũng được. Còn vẽ thì lại cần một ý tưởng. Em nhìn bức anh vẽ Liễu đây này. Anh không chỉ vẽ Liễu, điều anh muốn vẽ là cái đức cần cù chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt, cái đẹp trong tâm hồn của Liễu. Còn với em, anh lại có một ý tưởng khác, nhưng bây giờ chưa thể thực hiện được. Ý tưởng của anh là gì? Một cô gái hỏi trên vào. Hắn cười một nụ cười bí hiểm. Bí mật. Vân đầu cô biết, cô chính là tia lửa làm bùng lên ngọn lửa dữ dội trong hắn, ngọn lửa khát khao nghệ thuật. 10 năm kể từ khi ra trường, cuộc sống khắc nghiệt với những nỗi lo cơm áo, với những dối trá lừa lọc đã làm tắt ngấm ngọn lửa đam mê ấy. 10 năm hắn bị chôn sống bởi tiền. Cho đến buổi tối đỉnh mảnh ấy, táo dài với cái dáng mảnh mai, với cái cánh tay cầm micro vươn lên cao, làm cho cô gái như đang bay lên, với cái đẹp đã làm cháy lên trong hắn ngọn lửa tàn lụi. Và khi ngọn lửa ấy đã bùng lên, cũng là lúc hắn nhận ra rằng 10 năm qua hắn không sống mà chỉ đang tồn tại. Chỉ có 2 người trong phòng. Hải chăm chú xem những bức tranh của hắn do người bạn của mình chụp mang về. Anh ta có phải là người thực tài không? Hải hỏi, không hề suy nghĩ, bạn anh trả lời ngay. Anh ta là một nhân tài. Chắc không? Chắc đấy. Người bạn gật đầu quả quyết. Hải trầm ngâm một lúc rồi mới từ từ nói. Tôi không am hiểu về nghệ thuật, nhưng tôi không muốn đồng tiền của tôi tài trợ cho một kẻ bất tài. Sao? Anh lại muốn tài trợ cho anh ta? Anh bạn ngạc nhiên hỏi. Hải im lặng gật đầu. Vấn đề là tìm cách nào tài trợ cho thật khéo. Đừng để cho anh ta biết người tài trợ là tôi. Anh ta là người tự trọng. Nếu biết là tôi tài trợ thế nào anh ta cũng nổi khùng lên và làm khổ Vân cho mà xem. Người bạn nhìn Hải ngạc nhiên thật sự. Lần đầu tiên trong đời anh ta mới gặp một người lo lắng cho người tình địch của mình. Thế này đi. Thỉnh thoảng ta sẽ mua cho anh ta một bức tranh giá thật cao. Hoặc là anh ta sẽ đặt hàng anh ta vẽ tranh theo một chủ đề nào đấy. Mà giá cả cứ để cho anh ta định đoạt. Chỉ có điều ta sẽ đòi hỏi thật cao. Để buộc anh ta phải vắt hết tâm hồn mình ra mà sáng tạo. Ngày mai anh hãy đến mua bức tranh hạnh phúc của anh ta. Anh định mua với giá bao nhiêu? Bao nhiêu cũng được, miễn là đừng tiền tỷ. Tôi cũng rất thích bức tranh này. Anh điên mất rồi. Hải cười vỗ vai người bạn. Có lẽ là tôi điên thật. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi mình điên điên. Nhưng mà... Nói đến đấy, người bạn Hải đột nhiên dừng lại. Hải nhìn bạn mình với ánh mắt chờ đợi, nhưng anh ta lại không nói gì. Anh cứ nói đi, đừng ngại. Tôi thấy cô ta cũng thuộc diện xinh gái, nhưng so với cô Lan đang chết mê đanh thì cũng chẳng hơn gì. Nghe đến tên Lan, mặt Hải cau hẳn lại. Thế anh nghĩ rằng cô Lan yêu tôi chắc? Không, cô ta không yêu tôi, mà chỉ yêu tiền của tôi thôi. Thế còn cô Vân? Lấy gì để khẳng định cô ta yêu anh không phải vì tiền? Ai bảo Vân là Vân yêu tôi? Anh nhầm rồi. Vân yêu anh chàng họa sĩ đó. Mà sao anh lại nói với tôi về nhan sắc phụ nữ? Tôi yêu Vân không phải vì nhan sắc. Tôi yêu Vân vì Vân không yêu tôi. Bạn Hải im lặng. Chơi với nhau đã lâu, anh rất hiểu tính bạn mình. Một đại gia thành đạt, đẹp trai thì thiếu gì những người đàn bà có nhan sắc theo đuổi. Bạn anh là một kẻ đang bị săn đuổi, và anh ta sợ. Sợ nhan sắc của đàn bà. Đã có nhiều người đàn bà đi qua cuộc đời Hải. Người đầu tiên chính là mẹ của bé Lê. Và đấy cũng chính là người đầu tiên dạy cho anh biết thế nào là lòng dạ đàn bà. Lúc bé Lê chào đời cũng chính là lúc công ty Hải bị phá sản. Bây giờ tiền hết gạo không, anh ơi ở lại mà trông lấy hòm. Người đàn bà nhan sắc ấy đã ra đi để lại cho anh một đứa con mới 6 tháng tuổi. Sự phản bội đến trắng trợn của người đàn bà mà anh hết mực yêu thương không làm anh gục ngã trước cuộc đời. Anh đã gượng dậy sau nhiều năm chiến đấu hết mình. Công ty đã được xây dựng lại, nhưng niềm tin vào đàn bà trong anh đã hoàn toàn đổ vỡ. Thay vào đó là một sự khinh miệt. Với Hải, đàn bà bây giờ chỉ là một thứ dùng để giải trí. Khinh miệt và tù hận đàn bà, những bản năng đàn ông trong anh không mất. Và thế là Hải để mình cuốn theo những cuộc tình trong cái tỉnh táo đến lạnh lùng của lý trí và sự thắc loạn đến dễ sợ của sự khinh miệt. Ông thay đổi nhiều quá. Chẳng lẽ cô ta chính là nguồn gốc của sự thay đổi đó? Hải gật đầu thừa nhận rồi bỗng buột ra một tiếng thở dài. Ừ, cô ta chính là người đã cứu vớt cuộc đời mình. Cái từ cứu vớt của Hải làm bản anh ngạc nhiên. Đời Hải có gì đáng để gọi là cứu vớt? Một người đàn ông thành đạt, tuy một lần bị phản bội, nhưng những người đàn ông bị vợ phản bội nhàn nhản trong cuộc đời này mà có mấy ai cần đến một sự cứu vớt? Nhất là với một đại gia giàu có, một kẻ luôn được các cô gái chân dài săn đuổi. Xong lại dùng hai từ cứu vớt. Không đúng thế sao? Hải ngạc nhiên hỏi lại. Giống như chợt hiểu, anh hơi lắc đầu. Anh đi ra phía trước cửa sổ, mở toang cánh cửa nhìn ra vườn. Trong phòng không có một tiếng động. Bạn Hải im lặng chờ đợi. Theo ông, không có cái gì là đáng sợ nhất trong cuộc đời này. Không quay đầu lại, Hải vẫn nhìn ra xa ngoài vườn hỏi bạn. Không có tiền bạc là điều đáng sợ nhất. Bạn anh trả lời ngay không một chút đắn đo. Thế chàng đánh giày đó có thể gọi là tiền bạc được không? Không đợi bạn mình trả lời, Hải nói nhỏ như là tự nói với mình. Nhưng anh ta không chết. Trái lại anh ta vẫn sống và còn sống một cách vui vẻ. Còn mình? Hải đột ngột quay lại. Bạn anh giật mình. Anh ta đâu có thể ngờ con người luôn cứng rắn, không bao giờ chịu khuất phục số phận kia, lại đang tan chảy. Một nỗi buồn phủ lên trên khuôn mặt trứng điền cương nghị rất đàn ông của anh, khiến cho người bạn cảm thấy xót xa. Không, cái đáng sợ nhất không phải là không có tiền bạc, mà cái đáng sợ nhất là không có niềm tin. Hải quay lại bàn ngồi đối diện với bạn mình, nhưng ánh mắt lại nhìn ra xa với ngoài cửa sổ. Những ngày này mình mới hiểu tại sao con người luôn cần đến tín ngưỡng. Vì con người luôn cần có niềm tin, và tín ngưỡng đã cho họ cái niềm tin ấy. Bây giờ nàng đã trở thành tín ngưỡng của mình. Ông cho rằng đời tôi là quá mỹ mãn đúng không? Không phải vậy đâu. Ông có biết đời có một thứ chán ngay đấy mà lại thèm ngay đấy, đó là thứ gì không? Đó chính là sex. Những cuộc thác loạn của mình với những cô gái là do bản năng được trộn lẫn với sự thù hận, khinh miệt đàn bà. Khi mà cái bản năng đã được thỏa mãn, mà nó được thỏa mãn nhanh lắm, thì sau đó trong mình chỉ còn lại nỗi sợ, thù hận và khinh miệt. Và chắc là cậu chẳng tin đâu. Tiếp theo đó là sự trống rỗng và vô nghĩa. Bạn Hải nín lặng. Đúng vậy, Đức Chúa, Đức Phật, Thiên Đường, cõi Niết Bàn, tất cả đều không có thật. Ai cũng biết vậy, nhưng ai cũng tin vào. Niềm tin của con người phải bấu vào những ảo ảnh xa vời vợi để cho cái niềm tin ấy không bao giờ bị đổ vỡ, để cho nó nâng đỡ con người vượt qua những khắc nghiệt của cuộc đời, vượt qua sự dữ dội của thiên nhiên. Đấy chính là lý do để cho tín ngưỡng tồn tại. Bạn anh là người không có tín ngưỡng. Niềm tin của anh ta đặt vào những thứ quá gần với mình như con người, như tình yêu. Chính vì vậy nó rất dễ bị đổ vỡ. Trước lần đi chơi với hai bố con anh vừa rồi, liệu cô ta có biết anh là một đại gia không? Không trả lời, Hải hỏi lại bạn mình. Đứng chân trước một cô biệt thự như thế này, liệu anh có nghĩ rằng chủ nhân của nó là một người nghèo khó không? Người bạn lắc đầu. Khi không còn tin vào con người, điều đó thật là khủng khiếp. Hải hơi cười, một nụ cười chua chát. Mà làm sao mà mình có thể tin vào con người được nữa, khi mà người thân nhất của mình, người mình đã giúp đỡ kêu ma, giúp hắn thoát khỏi nghèo khó, đã đâm mình một nhát dao vào sau lưng, làm mình phá sản. Và còn đau hơn, mẹ bé Lê đã bỏ hai bố con mình để chạy theo chính cái tên khốn nạn đấy. Những ngày qua mình sống được là bởi hận thù. Mình quyết tâm vực lại công ty và sẽ làm cho cái tên bạn khốn kiếp đó phải khuynh ra bài sản. Những ngày này, có lẽ tín ngưỡng của mình là hai tiếng trả thù. Nhưng niềm tin vào con người của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Hóa ra liêm sỉ, nhân cách không hề có trong cuộc đời này. Điều đó khiến cho cuộc sống của mình trở thành địa ngục. Chính lúc đó thì nàng xuất hiện. Hải vẫn còn nhớ rất rõ về cái ngày bé Lê bị lạc. Đó là một buổi chiều chủ nhật. Anh dẫn bé Lê đi công viên chơi. Tình cờ anh gặp một đối tác từng làm ăn với mình. Họ mải câu chuyện và khi quay lại thì bé Lê đã biến mất. Hồi đó Hà Nội lại đang rộ lên chuyện trẻ con bị lừa bắt đem sang Trung Quốc để bán. Anh gần như phát điên. Đang là ngày nghỉ mà anh gọi điện huy động tất cả những người trong công ty bổ đi tìm. Đêm hôm đó, cả đêm anh không ngủ, sục sạo khắp nơi đi tìm con. Đến 8 giờ sáng hôm sau, khi đã mất hết hy vọng, anh quay về nhà định lấy tấm ảnh bé Lê để trình báo cho cảnh sát và đăng tin lên truyền hình, thì thấy bé Lê đang ở bên nhà hàng xóm. Con bé chẳng có một chút gì gọi là sợ hãi. Còn bà cụ hàng xóm của anh thì bảo, sáng nay có một cô gái dẫn con bé về nhà, anh không có nhà nên mang con bé sang gửi bên nhà tôi. Anh cảm ơn bà cụ rồi dẫn con bé về. Mở cửa, anh thấy một mảnh giấy nhét qua khe cửa. Mảnh giấy viết: con anh bị lạc, em đưa nó về nhà anh nhưng nhà chẳng có ai. Khuya quá rồi, em không thể đợi anh được nên em đưa con bé về nhà em đêm nay. Mai em sẽ đưa cháu về. Em nhắn tin này cho anh kẻo anh lại lo lắng. Ngay tối hôm đó, theo sự chỉ dẫn của con bé, anh đã đến tiệm trà tìm cô. Nhưng khi cô xuất hiện trong chiếc áo dài trắng thì không hiểu vì sao, mà cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể lý giải. Anh đã không thể gặp cô để cảm ơn. Anh ngồi im lắng nghe cô hát cho đến tận lúc cô ra về. Anh đã bám theo cô như một chàng trai si tình, lần đầu biết đến hương vị của ái tình. Khách hàng là một người có vẻ rất am hiểu nghệ thuật. Điều đó làm cho anh thích thú. Thời hắn còn chết tranh, hắn đã gặp bao nhiêu những tên trọc vũ rốt nát nhưng lại đầy hờm hĩnh. Nói chuyện về nghệ thuật với bọn chúng cứ tức như bò đá. Một bọn chẳng biết gì nhưng lại luôn tỏ ra mình là một người am hiểu. Người khách hàng này thì không như vậy. Anh ta tỏ ra khá dè dặt khi nhận xét các bức tranh của hắn. Mà không phải là anh ta nhận xét, anh ta chỉ hỏi những câu hỏi của anh ta, nhiều khi lại như là một lưỡi dao sắc lẹm khiến sâu vào tâm khảm hắn. Anh ta lần dở từng bức tranh của hắn và dừng lại ở những bức phác thảo quả thân. Có khá nhiều những bức phác thảo, nhiều bức đã gần như hoàn chỉnh, nhưng không hiểu vì sao hắn lại bỏ đi. Người khách có vẻ chú ý đến bức tranh quả thân cuối cùng hắn vừa mới vẽ, vẫn còn đặt trên giá. Anh ta nhấc cái giá vẽ lên, đặt ra chỗ sáng, rồi hơi lùi lại một chút, im lặng ngắm bức tranh. Môi anh ta như hơi cười cười, khiến trán giật mình. Anh vẽ những bức tranh này, không có người mẫu, đúng không? Riêng bức tranh này thì tôi chẳng hiểu là anh có người mẫu hay không nữa. Anh ta lấy tay chỉ vào bức quả thân cuối cùng của hắn. Giật mình hắn, dè dặt hỏi. Sao anh lại nói như vậy? Tại vì những bức tranh kia, nó dẫn người ta bay lên với cái đẹp siêu thoát. Còn bức tranh này, anh ta chỉ vào bức tranh đang để trên giá vẽ. Cái đẹp không bay lên, mà cái đẹp như đầu hẳn trên mặt đất, dẫn dắt người xem đến một cảm giác thèm khát thánh thiện. Vân bật cười nói chen vào. Đã thèm khát lại còn thánh thiện. Người khách hàng cười nhìn Vân rồi liếc nhìn hắn với một cái nhìn đầy dụng ý. Cô không tin là có cái thèm khát thánh thiện à? Vậy cô thử hỏi tác giả của bức tranh này xem. Vân đỏ mặt không nói gì, còn hắn thì lúng túng. Quả thật, bức vẽ này hắn đã vẽ trong cái đêm Vân cởi áo để làm mẫu cho hắn. Tôi muốn mua bức tranh này. Người khách hàng chỉ vào bức vẽ đang đặt trên giá, hắn lắc đầu. Không, bức ấy tôi không bán. Tôi sẽ trả giá cao, và thậm chí rất cao. Cao là bao nhiêu? Vân hấp tấp hỏi chen vào. 10 triệu. Không. 20 triệu. Không. Hắn dừng dưng buông ra chứ không gọn lòn. Vân đứng mà người cô cứ vặn vẹo như đang bị kiến đốt. 30 triệu, hết giá rồi đấy. Người khách lạnh lùng buông ra một câu cuối cùng. Không. Giọng hắn cũng lạnh lùng không kém. Không chịu nổi Vân kêu lên. Anh điên à? Người khách quay sang nhìn Vân, miệng hơi mỉm cười. Không, anh ta không điên đâu. Những bức tranh này, bức nào anh ấy cũng có thể bán, nhưng bức này thì không. Có phải vậy không anh bạn? Vừa nói, anh ta vừa chỉ vào đống tranh đang xếp trên giường. Anh ta quay sang hỏi hắn, còn hắn thì đứng im không trả lời. Tại sao vậy? Vân kinh ngạc hỏi. Người khách quay sang Vân, chăm chú nhìn cô rồi từ từ hỏi lại. Có ai bán tình yêu của mình không? Em không hiểu. Vân thật thà nói. Người khách chỉ vào nắm tranh khỏa thân hắn váy giảng dài cho cô gái. Những bức tranh này, anh ấy ca ngợi cái đẹp của nghệ thuật. Cô gái trong bức tranh ấy luôn luôn có một tỷ lệ, mà trong hội họa người ta gọi là tỷ lệ vàng, trên mọi bộ phận của cơ thể. Điều này không thể tìm được trong những cô gái, dù là hoa hậu, ở cuộc đời này. Nó chỉ có trong những giấc mơ về cái đẹp nằm sâu bên người họa sĩ. Cô thấy không? Những cô gái rất đẹp, siêu thoát nhưng mà không thực. Còn bức tranh này, cô gái này cũng đẹp, nhưng là một cái đẹp không hoàn mỹ. Cô gái không có tỷ lệ vàng trên mọi bộ phận cơ thể như những cô gái kia. Nếu tinh ý, cô sẽ thấy ngực của cô gái hơi nhỏ. Chẳng có một họa sĩ nào có tài mà lại không biết đến điều ấy. Vậy đây phải là một cô gái có thật. Bất giác Vân nhìn nhanh xuống ngực mình. Lúc ngẩng lên cô bắt gặp mắt hắn cũng đang nhìn vào đấy. Mặt cô gái đỏ bừng, không để ý đến hành động của hai người. Người khách tiếp tục giảng giải cho cô gái. Nhưng đấy chưa phải là cái chính. Cô hãy nhìn vào màu nền của bức tranh xem. Màu nền là những mảng sáng tối xen kẽ. Những mảng sáng không phải là do ánh trăng khuếch tán chiếu vào. Còn màu đen thì lại đen hơn màu đen của cái đêm có trăng. Vậy nó là cái gì? Người khách hỏi Vân. Không trả lời được, cô quay sang hỏi hắn. Nó là cái gì hả anh? Hắn cắn môi im lặng. Người khách cười. Anh ta không thể trả lời được đâu, vì cái đó xuất hiện trong vô thức khi anh ấy cầm cọ. Tôi cũng không biết nó là cái gì, nhưng tôi có thể chắc chắn với cô rằng khi vẽ bức tranh này, anh ấy đã vẽ trong một tâm trạng hỗn loạn. Hắn không nói gì, đi lại bên giá vẽ, gỡ bức tranh ra cuộn lại đưa cho người khách hàng. Tôi bán. Bao nhiêu? 1.000 đồng. Sao? Không hẹn mà cả Vân và người khách hàng kêu lên cùng một lúc. Hiểu về nghệ thuật thì có nhiều người, nhưng xem tác phẩm mà đoán được tâm trạng của người vẽ, có lẽ anh là người duy nhất. Với tôi như thế là đủ. 1.000 đồng là tôi sẽ bán được giá rồi. Người khách chìa tay ra định cầm lấy bức tranh, nhưng không hiểu tại sao khi bàn tay anh ta vừa chạm đến bức tranh thì đột nhiên lại rụt lại ngay. Thế còn cô gái trong bức tranh? Tôi sẽ vẽ một bức khác. Anh hứa chứ? Tôi hứa. Người khách hàng cầm lấy bức tranh rồi mở cái túi đang cầm trên tay ra, rút ra sấp tiền 200.000 đồng mới cứng. Đây là 40 triệu, xin gửi anh để được nhận bức tranh này. Sao? Đến lượt hắn kinh ngạc thốt lên. Người khách hàng tươi cười rất tươi. Xanh tham thế, xin hãy cho tôi được hy sinh một chút vì nghệ thuật với. Bé Lê nhảy bổ vào phòng, thấy bố mình đang đứng ngắm một bức tranh treo trên tường. Con bé đến bên cạnh nghẹo cổ nhìn bức tranh rồi hỏi bố. Sao cô này giống cô Vân thế hả bố? Giật mình, Hải vội vàng khỏa lớp. Con thì cứ ai xinh xinh một tí là đều giống cô Vân của con hay sao? Không phải, con thấy giống thật mà. Con bé cãi, Hải bỗng nhiên thấy lo lắng. Ngồi nhớ khi phần đến chơi mà con bé nói ra điều này thì thật là gay go. Anh tìm cách xóa đi ấn tượng này của con bé, anh vặn nó. Mặt của cô gái trong bức tranh vậy không rõ, con dựa vào đâu mà bảo cô này giống cô Vân? Ờ nhở, nhưng không hiểu sao con cứ thấy cô này giống với cô Vân. Hải cười lấy tay bẻo vào má con rồi gợi ý khéo. Con yêu cô Vân như thế, sao con không mời cô Vân đến nhà mình chơi? Con gọi điện mời cô Vân đến nhà mình bố nhá. Ờ, con gọi cho cô Vân đi. Vừa nói Hải vừa móc trong túi lấy điện thoại bấm số. Khi tiếng alo của Vân vang lên trong điện thoại thì anh đưa máy cho con gái. Con nói đi nè. Con bé cầm lấy chiếc điện thoại rồi nói ngay. Cô ơi, cháu nhớ cô lắm, sao mãi mà cô không đến chơi với cháu? Tiếng Vân nghe rất rõ qua loa. Bé Lê đấy à, cô cũng nhớ cháu nhiều mà. Cô ơi, bây giờ cô đến nhà cháu chơi đi, cháu thèm ăn kem của cô cơ. Nghe giọng của con bé, trong Vân bỗng trào lên một nỗi thương xót khó tả. Cô nhớ đến vẻ mặt buồn rầu và giọng nói xót xa của Hải. Con bé không có mẹ ngay từ lúc 6 tháng tuổi. Vì anh không cho chị đến thăm cháu à? Không phải. Không phải là tôi ngăn cản, mà là do cô ta xấu hổ không dám đến. Xấu hổ không dám đến? Chị xấu hổ không dám đến, hay là anh làm cho chị xấu hổ mà không dám đến? Vân lẩm bẩm nhắc lại lời nói của Hải. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy ngờ vực hỏi lại. Hải lúng túng không dám nhìn vào mắt cô gái. Anh... Vân đã cắt ngang lời rồi nói tiếp. Anh không thấy như thế là độc ác lắm sao? Người đàn bà có thể bồi bàn với chồng, nhưng mấy người có thể bồi bàn với con? Anh không biết đâu. Không có mẹ khổ đau vô cùng, nhất là với một người con gái. Hải nhìn vào mắt Vân, đôi mắt trong sáng ấy như mờ đục hẳn bởi một màng nước mắt. Chẳng hiểu sao mà Vân thấy như có một sợi dây kỳ lạ buộc chặt cô với con bé. Có lẽ là chung cảnh ngộ, bố mẹ Vân cũng mất từ khi cô còn rất nhỏ. Nhưng cô hiểu bé Lê còn đau khổ hơn cô nhiều. Dù sao bố mẹ cô chết là vì tai nạn, không bao giờ cô phải tự trả lời một câu hỏi vì sao. Còn bé Lê, cô gái luôn tự hỏi đến bao giờ trong đầu óc non nớt của con bé câu hỏi sẽ bật ra. Cô nghĩ đến đấy, cô gái lại thấy thương xót con bé Lê đến vô hạn. Thế bây giờ cô đến chơi với cháu nhé. Vâng, cô đến ngay đi. Con bé reo lên mừng rỡ. Vân đến xách theo một cái túi đầy thức ăn. Điều ấy khiến cho Hải áy náy. Xem phải làm thế này. Chẳng lẽ anh lại không thể đãi em một bữa ngoài cửa hàng hay sao? Vân cười nhẹ. Chiếc lúm đồng tiền hiện lên rất rõ trong nụ cười của cô. Và nó, chính nó đã trở thành một thứ bùa mê thuốc lú khiến anh ngây ngất. Lạ thật, lúc nào Vân cũng chỉ hơi cười. Nhìn nụ cười của Vân, Hải lại nhớ đến nụ cười toe toét lúc nào cũng thường trực trên môi của cô gái có cái tên là Lan, người một thời từng làm thư ký cho anh. Bằng trực giác của một người sát gái, anh biết ngay những nụ cười ấy là những lời chào mời không tiếng. Anh xem môi em có mọng không? Mềm lắm, thơm lắm anh ơi. Hải bỗng nhìn thấy sợ, ngồi nhớ vẫn biết quan hệ của mình với cô ta. Không phải thế, em muốn cho con bé được hưởng thụ một bữa cơm có không khí gia đình thôi. Mà anh không thích thế à? Nghe Vân nói, bỗng nhiên Hải cảm thấy tự thương mình quá. Anh có tất cả, nhà lầu, xe hơi, những bữa ăn mà bia rót tràn cả ra mặt bàn, những đôi môi hồng tươi căng mọng thay cho đôi đũa, ngậm những miếng thịt thú rừng đưa vào tận miệng. Thật là đế vương. Thế mà hôm nay mới biết, thật ra anh là một kẻ khốn khổ. Có lẽ anh là một người duy nhất trên thế gian này không biết đến cái mà mọi người đều biết, một bữa ăn có không khí gia đình. Không, anh rất thèm muốn một bữa ăn có không khí gia đình. Hải nói nhỏ như một lời tâm sự. Nhưng anh sợ làm em mệt. Lời nói của Hải làm cô gái xúc động. Kể ra anh ta cũng đáng thương thật. Cô thầm nghĩ. Không trả lời anh, cô quay sang rủ bé Lê. Hai cô cháu mình đi thổi cơm đi. Hải đi sau hai cô cháu vào trong bếp. Người anh lừng lừng, choáng choáng như vừa uống một chén rượu mạnh. Tiếng bê lê díu dít, tiếng lanh canh của những chiếc bát va vào nhau, tiếng ngọn lửa reo vào mùi thơm của thức ăn bốc lên ấm sực ngôi nhà. Trời ơi! Anh Khánh kêu lên đau đớn. Đây mới là cuộc đời. Bỗng dưng anh muốn đánh đổi toàn biệt thự to lớn này, chiếc xe Mercedes bóng lộn này, lấy một cái mái nhà tranh yên bình thơm mùi thức ăn đang nấu. Một ngôi nhà dù to dù đẹp đến đâu cũng sẽ là cái gì khi không có linh hồn. Hình như chẳng bao giờ anh dùng đến cái bếp này thì phải. Bẩn khiếp. Vẫn nói khi mở chạn tường lấy hai cái bát. Một lớp bụi rất mỏng in hẳn dấu tay của cô trên cái bát. Ừ, anh đặt cơm tháng ở một cửa hàng ăn gần đây. Khi nào ăn anh gọi điện cho họ mang vào. Vân cúi xuống ôm lấy bé Lê, dụi mặt vào cổ nó. Khổ thân con tôi quá. Cháu nhặt rau thơm với cô nhé. Cô cầm cái rổ bảo con bé. Con bé hình như rất thích thú khi được cô sai. Nó cầm mớ rau thơm lên hỏi Vân. Nhặt thế nào cô? Cháu cầm cây rau lên, thấy lá nào bị úa thì vứt nó đi. Thế, đúng rồi. Bây giờ cháu vặt cái cuộng đi. Đúng rồi, cháu khéo tay thật đấy. Được khen, con bé vui sướng quay sang bảo bố. Cô Vân đến, con đừng nấu cơm, thích thật đấy bố ạ. Chẳng như cô Lan, lần nào đến cũng dù bố đi ăn hiệu. Hải giật thót mình sợ hãi, Vân tủm tỉm cười hỏi con bé. Cô Lan nào thế? Cố luôn đưa cháu đi ăn hiệu, sướng thế còn gì? Ứ vải. Cháu không thích, lần nào cô ấy đến cũng chỉ quấn lấy bố cháu, chẳng chơi với cháu gì cả. Thế cô có quấn lấy bố cháu không? Vân bật cười, tinh quái hỏi lại con bé. Con Hải cứ ngọ ngoại người như bị giận cắn. Không, cháu thích cô đến chơi lắm. Mà cô này. Gì hả cháu? Từ nay cô đến chơi với cháu luôn nhá. Chẳng mấy chốc, một bữa ăn thịnh soạn bày ra bàn. Cả ba người ngồi quanh mâm cơm. Vần mở vung, hơi cơm nóng bốc lên ấm nồng căn nhà quạnh vắng. Hải cầm bát ngồi ngay người. Hơi cơm nóng, lâu lắm anh đã quên rồi. Những hộp cơm mà tối tối hai bố con anh ăn bao giờ cũng chỉ còn ấm ấm thôi. Mỗi người một hộp, anh lùa vội miếng cơm vào miệng, chẹo chạo nhai mà không hề biết mình đang ăn cái gì. Bữa cơm gia đình, người ta không chỉ ăn thức ăn mà còn uống cái không khí vui vẻ đầm ấm. Còn được ngồi cái hơi cơm nóng và trên tất cả, những cái đó còn được ngắm nhìn nhau. Và một dáng người, một nụ cười cũng hóa thành năng lượng thấm sâu vào từng đường gân tướng thịt, cho con người sức mạnh để tiến lên phía trước. Anh nghĩ gì mà ngây người ra thế? Em nấu ăn không ngon à? Không không, lâu lắm rồi anh không được ăn trong cái không khí như thế này, làm cho anh ngỡ ngàng. Anh chỉ muốn... Nói đến đây, Hải đột nhiên ngừng lại. Vân hiểu anh muốn gì. Cô tránh ánh mắt, quay sang gắp cho bé Lê một miếng thịt vào bát. Thế còn cháu? Cháu có muốn cô đến ăn với cháu không? Con bé hồn nhiên. Thật thế nhá cô nhá. Ăn cơm xong, ba người ngồi bên bàn uống nước. Con bé nằm dài trên đi văng, gối đầu vào lòng Vân nũng nịu. Cô ơi, cô hát ru cháu ngủ cho cái đêm ở nhà cô đi. Vân lấy tay nhẹ nhẹ ra đầu con bé khe gã hát. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Căn phòng im ắng lạ thường, tiếng hát thầm thì rì rào như tiếng gió. Nó tan loãng trong không gian, làm không gian nhảy bấng bay lên. Tiếng hát ru, tiếng kéo kẹt đưa nôi, một sự sống sinh sôi, một khát vọng ngàn đời của con người, bình dị mà tha thiết. Sự sống là bất diệt, tất cả gói gọn trong một tiếng hát ru. Hải ngồi lắng nghe, tiếng hát làm tâm hồn anh yên tĩnh. Những thù hận cuộc đời cứ nhạt dần theo câu hát, và thay vào đó là một ước muốn mong manh lại được nhen lên. Anh muốn được biến mình thành con bé để được cúi đầu vào lòng nàng, để được bàn tay mềm mại dịu dàng kia nhẹ nhẹ xoa lên đầu, và tiếng hát ru đưa anh vào giấc ngủ. Nhiều năm trôi qua, trong núi thù hận đàn bà, đã đi qua bao nhiêu cuộc tình rồi, cuộc tình nào cũng đầy rượu thịt, những tiếng cười ráy lên hoang dại, những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn như một con thú hoang dại, những tiếng rên rỉ anh cuồng loạn chiếm đoạt, hưởng thụ, và rồi sau đó là một khoảng tối tăm đến rợn người, một nỗi cô đơn đến khủng khiếp. Hôm nay anh ngồi lắng nghe Vân hát, nhìn bàn tay dịu dàng của cô khẽ khẽ xoa lên đầu bé Lê, nhìn cặp mắt con mình nhắm lại, hai tay con bé tin cẩn ôm lấy tấm lưng của một người xa lạ. Còn thú hoang dại, cái bản năng đàn ông trong anh không hề trốn dậy, thay vào đó là một khoảng bình yên le lói sáng. Con bé đang ngủ say, hình như nó đang mơ, môi nó đang hé một nụ cười hạnh phúc. Hải vào nhà trong mang ra một cái gối bảo với Vân: em đặt con bé xuống đây, kéo ấy hết đùi bây giờ. Vân cúi xuống, khẽ hôn lên đôi má bụ bấm của con bé rồi lắc đầu: không cần đâu anh, nâng nó lên nó lại thức giấc bây giờ. Anh cầm một miếng táo đưa cho Vân và dè dặt hỏi: thế dạo này chàng hòa sĩ của em thế nào rồi? Nhắc đến hắn, mặt Vân hoạt bát hẳn lên. À, em quên mất, anh ấy vừa bán được một bức tranh anh ạ. Thế à, có được nhiều không? 40 triệu. Ồ, 40 triệu, sao nhiều thế? Thế anh ta định làm gì với số tiền đó? Hải làm ra bộ ngạc nhiên. Anh ấy đưa cả cho em, bảo dùng nó để đưa ông em đi chữa bệnh, nhưng mà em không đồng ý. Nghe Vân nói, tự nhiên Hải cảm thấy ân hận. Tại sao mình chỉ chú ý đến Vân thôi mà chẳng quan tâm gì đến những người thân yêu của Vân cả? Sao mình biết ngày sinh nhật của Vân mà lại không biết Vân còn có một người ông già yếu bệnh tật? Anh tự trách mình. Anh xin lỗi, anh vô tâm quá. Ông em bị bệnh gì? Xem lại không đồng ý đưa ông đi bệnh viện. Ông em bị giãn phế quản, bệnh của người già ấy mà. Em đã hỏi rồi, bệnh ấy không thể chữa khỏi được. Và lại lấy đâu ra tiền của em? Em muốn anh ấy giữ túi tiền ấy lại, khi nào đủ em sẽ mở cho anh ấy một cuộc triển lãm tranh của riêng mình. 40 triệu mà không đủ để mở một cuộc triển lãm tranh à? Vậy bao nhiêu thì mới đủ? Anh ấy bảo là 300 triệu. Chắc chẳng bao giờ chúng em có nổ một số tiền lớn như thế. Anh ấy cũng bảo chẳng bao giờ mình có nổ một số tiền lớn như thế đâu. Nên 40 triệu này cứ dùng để đưa ông đi viện đi. Anh ấy chỉ phải vẽ thêm 5-6 bức tranh nữa thôi, sao mà bi quan quá vậy? Vân ngạc nhiên, rồi bỗng nhiên cô bật cười khúc khích. Nói như anh ấy thì chẳng mấy chốc bọn em còn giàu hơn cả anh. Tiếng cười của cô chợt tắt, giọng cô bỗng trở nên buồn xa. Khó lắm anh ơi. Trước em cũng nghĩ như anh, nhưng bây giờ mới biết, với một họa sĩ có tài, may mắn lắm, trong cả cuộc đời nghệ thuật của mình cũng chỉ có thể sáng tạo ra được vài tác phẩm thực sự có tên tuổi. Nếu vậy, em nên giữ số tiền ấy lại và khuyến khích anh ta tiếp tục sáng tác. Nhưng em vẫn nên đưa ông em đi đến bệnh viện. Em đừng lo, tiền viện phí anh sẽ tài trợ cho em. Vân lắc đầu, định nói một câu gì đó, Hải vội vàng ngăn lại. Em đừng nói, nếu em ngại, anh sẽ cho em vay là được chứ gì. Vân cười, mắt ánh lên một tia sáng tinh nghịch. Thế nếu không trả được anh, liệu anh có bắt người để trả nợ như cô gái mà bé Lê vừa nhắc tới khi nãy không? Không phải, Cô chỉ là... Vân nó vội xua tay anh lại. Anh khờ cần thanh minh, em chỉ đùa thôi. Nhưng câu trả lời của em là không. Cô gái nhấn mạnh vào tiếng không, như ra ý muốn chấm dứt chuyện này. Con bé chợt trở mình, nó quay nghiêng, hai cánh tay bé bỏng của nó ôm chặt lấy lưng cô, miệng kêu lên đầy thoảng thốt trong giấc mơ. Mẹ, mẹ. Vân lấy tay vỗ nhẹ với lưng nó khẽ nựng. Mẹ đây, mẹ đây. Cô vỗ vàng nhẹ nhàng. Tiếng nựng dịu dàng lại đưa con bé vào sâu trong giấc ngủ. Nó mơ gì? Mắt Hải bỗng nhiên thấy cay cay. Vân khẽ khẽ đưa con bé lên ghế, đặt nó xuống chiếc đi văn. Lấy cái gối mà Hải vừa mang ra gối đầu cho nó rồi đứng dậy. Thôi, em về đây. Cô cúi xuống khẽ thơm lên má con bé. Cô về nhé. Vân đi rồi, căn nhà bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường. Không chịu đựng nổi, Hải đi ra tủ rượu rót lấy một ly. Diệu ơi, hãy giúp ta chống chọi với nỗi cô đơn này. Đây không phải là lần đầu tiên anh phải nhớ đến Diệu. 5 năm nay, anh đã nhớ đến nó nhiều lần, và lần nào cũng có kết quả. Nhưng lần này thì không. Diệu làm anh lơ mơ. Nhưng trong cái lơ mơ ấy, từng câu nói của Vân lại vang lên gió mồn một, và từng lời một như một lưỡi dao bén ngọt khiến vào lòng anh. Chẳng bao giờ chúng nghe. Bao giờ đủ, em sẽ mở cho anh ấy một triển lãm tranh của mình. Câu trả lời của em là không. Tiếng không đanh gọn như một tiếng đổ vỡ trong sự đổ vỡ ấy, là một mầm xanh tưởng đã chết lại manh nha nảy mầm. Nó chính là niềm tin con người. Có lẽ trong cuộc đời Hải chưa bao giờ nghe thấy tiếng không trên miệng một cô gái khen nói đến chữ tiền. Cộng với sự phản bội đến trắng trợn của người vợ cũng vì một tiếng tiền, nên niềm tin của anh và đàn bà đã chết. Nhưng hai từ đàn bà lại luôn gắn chặt với hai từ hạnh phúc, nên trong anh luôn mặc định một điều: hạnh phúc cũng có thể mua được bằng tiền. Tiếng không của Vân dập tắt một hy vọng, nhưng lại làm sống lại một niềm tin. Anh lên phòng mình, đứng ngây người ngắm bức ảnh mà bạn anh vừa mới mua về. Càng ngắm anh càng công nhận rằng người trong bức ảnh rất giống Vân. Mặc dù cũng như con bé, anh không thể lý giải được tại sao lại như thế. Hải tháo bức tranh ra khỏi tường. Anh lấy một tấm vải trắng bọc bức tranh lại và giấu bức tranh lên nóc tủ. Anh sợ nếu có một lần nào đó Vân vào căn phòng của anh và phát hiện ra điều anh muốn giấu kín. Hải ra chỗ bàn làm việc mở máy tính. Anh mở từng bức tranh của hắn mà bạn chụp mang về. Từng bức tranh lần lượt hiện lên. Đến bức tranh hạnh phúc thì máy tính dừng lại. Hải ngây người ngắm nó. Một tà áo dài màu hoàng yến, cô gái tay phải bế lấy đứa trẻ con, còn tay kia đưa cho chàng trai nắm lấy. Cả ba như lướt trên dòng nước khoảng lặng, bay trên giữa bầu trời u ám. Tiếng hát ru của Vân bỗng như lại ngân lên trong căn phòng vắng lặng. Mẹ đây, mẹ đây. Tiếng nói của Vân như gõ mạnh về tiềm thức của anh, làm bật ra một giấc mơ. Nhưng bầu trời trong bức tranh sao lại u ám đến vậy? Anh tự hỏi và cảm thấy bứt rứt về điều đó. Anh cầm điện thoại và gọi cho bạn mình. Ông đến chỗ tôi một chút được không? Có việc gì đấy? Tôi muốn hỏi ông về một bức tranh. Bức tranh hạnh phúc à? Ừ. Tiếng người bạn cười trong điện thoại. Tôi biết ngay mà. Thôi được, tôi sẽ đến. Khi bạn anh đến nhà, vừa nhìn thấy Hải, anh ta đã nói ngay. Sao, cô ta vừa ở đây đúng không? Sao anh biết? Người bạn chỉ vào cái máy tính. Thấy ông thừa người ngắm bức ảnh trong máy tính thì tôi đoán được ngay. Cô ta vừa ở đây, và bức tranh này đã làm trông hy vọng. Sao, ông muốn hỏi điều gì về bức tranh này? Hải lúng túng không biết nói gì với bạn mình. Có nhiều điều muốn hỏi, có bao nhiêu điều nghi vấn mà anh muốn biết. Nhưng rồi anh thấy sợ và tự nhiên lại không muốn hỏi nữa. Nếu có trở mới biết sau chữ nếu điều gì có thể xảy ra. Ngộ nhớ nó không như mình nghĩ. Người bạn ngồi im kiên nhẫn chờ đợi Hải thổ lộ. Cái bộ dạng lúng túng của Hải làm anh ta ngạc nhiên. Hải như một cậu bé 16 tuổi đang run lên sợ hãi trước một làn tóc mây than thước. Trên đời này có một tình yêu cổ tích thật chăng? Bạn anh ngẫm nghĩ. Nếu không có thì lấy gì để giải thích một người từng trải với đàn bà như Hải đang run lên sợ hãi. Vừa háo hức muốn biết tất cả sự thật, lại vừa muốn bịt tai lại không dám nghe. Ông có cho rằng người trong bức tranh này là mình không? Thế ông nghĩ đấy là ai? Người bạn hỏi lại. Hải lại ngồi im. Anh chăm chú nhìn vào bức tranh rồi dè dặt nói. Nhớ anh ta vẽ về mình thì sao? Thế còn con bé cô ta bế trên tay là ai? Hải giơ tay gãi đầu. Nhớ đến là ước mơ của anh ta thì sao? Trùng hợp nhờ. Anh ta cũng mong muốn có một đứa con gái. Thế còn chiếc áo dài màu hoàng yến? Với câu hỏi này thì Hải tì thẳng. Anh lúng túng nhìn vào bức tranh lầm bầm. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Nhưng mà sao bức tranh trông lại âm u đến vậy? Đột ngột anh quay sang nhìn thẳng vào người bạn rồi nói. Bạn anh thở dài đặt tay lên vai anh. Nhường người mình yêu cho người khác mà vui sướng được sao? Nhường. Hải quát tay định nói một điều gì đó, nhưng rồi lại ngừng lại. Anh sực nhớ đến cái lần tìm gặp hắn trong vườn bách thú. Nhớ đến cái cảnh hắn lấy chân đá đá vào cái thùng đánh giày, hỏi anh một giọng đầy giễu cợt. Ông nghĩ là Vân yêu tôi? Ông côi hài thật đấy. Khi nào đủ tiền, em sẽ mở cho anh ấy một cuộc triển lãm của mình. Tiếng Vân đọng lại. Thốt nhiên, một cảm giác tức giận bỗng xâm chiếm lấy Hải. Ông nói là nhường. Không đúng. Hắn đầu hàng. Hắn là một thằng hèn. Hải nắm tay lại đấm mạnh xuống mặt bàn. Mấy chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành. Người bạn ngạc nhiên nhìn. Thế bây giờ ông định làm gì? Tôi sẽ buộc hắn phải thách đấu với tôi. Tôi muốn có nàng trong tư thế của một người chiến thắng. Thế nếu ông thua? Người bạn hỏi. Hải im lặng ngắm nhìn bức tranh trong máy tính rồi ngẩng lên, nhìn vào mắt bạn mình với một ánh mắt quyết liệt. Tôi sẽ mua tất cả những bức tranh mà hắn vẽ về nàng. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện dài có tựa đề Khỏa Thân của tác giả nhà văn Nguyễn Thế Duyên, vừa được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được tiếp theo những cái tập ra sớm nhất thì quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube Nghệ Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị